Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 184 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu vào tập mới thì chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập cũ nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã gặp một cái vị tổ sư của Thái Qua Thanh Cung, từng là đạo lữ của gia gia Trần Dần Đô của hắn, là Quỳnh Dương tổ sư. Thì cả hai đi đào mộ của cái vị trưởng giáo đời trước của Thái Qua Thanh Cung là Cảnh Hồng trưởng giáo. Vị Thanh Dương nghi ngờ cái tên trưởng giáo này vốn hẳn là chưa có chết, đã tu thành quỷ tiên rồi. Vậy là cả bọn đi đào mộ, phát hiện ra Cảnh Hồng quả thật là chưa có chết, đã để lại một cái bộ y phục ở trong ngôi mộ. Trần Thực đã xé một mảnh y phục ra rồi dùng cái pháp thuật để lần theo dấu vết. Thì cuối cùng cả bọn đi đến Chấn Ma Quật, phát hiện Cảnh Hồng đã bị tà hóa, đã lột xác và hiện tại đang đi ra bên ngoài để đi tìm kiếm thức ăn. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 184 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện nè, bình luận thả tim này nọ để tăng thêm tương tác, để đẩy thêm cái đề xuất cho cái tập truyện ủng hộ Thiện nha, miễn phí mà. Rồi, đạo hữu nào mà lần đầu tiên đến với kinh á thì cho Thiện một cái đăng ký nha. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới á sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi, cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực, Ngọc Linh Tử cùng với Hắc Oa cùng theo chân Quỳnh Dương tổ sư đến bên ngoài Trấn Ma Quật. Quỳnh Dương nhìn về dãy Thái Qua Sơn trong ánh trăng, khẽ nhíu mày. Nàng cũng không biết hiện tại Cảnh Hồng sẽ đi về đâu. Trên bầu trời có một sự rung động nhỏ. Một đại cảnh hư không lặng lẽ xuất hiện, tự như là một cặp mắt hẹp dài từ từ mở ra. Nguyên thần của nàng ẩn giấu bên trong, quan sát động tĩnh của các sơn mạch phía dưới. Nàng đã là cao thủ đại thừa cảnh, tuy rằng đại cảnh hư không vẫn chưa luyện đến mức mỏng như là lá liễu, nhưng mà tu vi của nàng đã vô cùng thâm hậu, có thể sánh ngang với các lão tổ của 13 thế gia. Tiểu Thập, Ngọc Linh Tử, ta ẩn mình trên trời, các ngươi vào núi tìm kiếm. Thân hình của Quỳnh Dương tổ sư biến mất không dấu vết, âm thanh cũng không rõ từ đâu vọng lại. Các người phải cẩn thận, lúc hắn lột xác có thể biến thành bất kỳ ai. Trần Thực và Ngọc Linh Tử nhìn nhau bất giác trùng mình. Kim Thiện thoát xác tiên đồ là cái công phu tu luyện quỷ tiên của Thái Qua Thanh Cung. Pháp môn này lấy lột xác quá tiên làm chủ. Trần Thực từng thấy qua công pháp này tại mộ Chân Vương nhưng chưa từng tu luyện. Đây vốn là một công pháp chính tông của đạo môn, nhưng mà khi được tu luyện bởi một tồn tại mạnh mẽ như là Cảnh Hồng trưởng giáo, kẻ đã bắt đầu tà biến, thì e rằng pháp môn này cũng mang theo tà khí trùng trận. Ngọc Linh Tử, còn nhớ ai đã giết chết Phạm Không Lưu không? Trần Thực tới gần Ngọc Linh Tử, hỏi một cách nửa như là vô tình, nửa như là cố ý. Ngọc Linh Tử ánh mắt lóe lên. Không ai giết chết Phạm Công Lưu hết. Hắn là do ta nắm hai chân quăng vào trong Tỏa Long Tỉnh ở Tây Hà Quan. Trần Dương, ngươi còn nhớ con đường nhỏ dẫn tới Lãm Nguyệt Điện ở Tây Hà Quan gọi là gì không? Bạch Ngọc Tiểu Kính, Trần Thực đáp. Hai người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, buông xuống cảnh giác. Trần Thực nhặt một nắm lá cây, thổi một hơi, từng chiếc lá lập tức hóa thành chim sẻ bay đi tứ tán. Pháp thuật của Tự Gia, Ngọc Linh Tử khẽ giật mình. Trần Thực giải thích. Thật ra chỉ là một phù biến hình đơn giản thôi, chỉ cần ẩn giấu một chút nguyên khí trong phù, vận dụng tạo hóa pháp môn là có thể biến đồ vật thành chim sẻ, dùng cái đôi mắt của chúng để nhìn thấy nhiều thứ mà ngày thường không thể nhìn thấy được á. Ngọc Linh Tử lắc đầu. Phù lục quá là phức tạp, ta không có thiên phú ở lĩnh vực này. Ta tu luyện ảnh tổng pháp của Thái Qua Thanh Cung. hắn vận chuyển pháp thuật. Chỉ thấy dưới ánh trăng, bóng của hắn bỗng phân ra thành mấy chục cái. Những cái bóng này giống hệt con người đứng lên hoặc là ám sát mặt đất, chạy nhanh, nhảy cao, leo trèo, tìm kiếm khắp nơi. Trần Thực kinh ngạc tán thưởng. Trong mỗi chân vương, các đạo pháp thu thập được phần lớn chỉ ghi lại công pháp để tránh tuyệt học thất truyền, nhưng mà lại không có nhiều pháp thuật. Ảnh tổng pháp mà Ngọc Linh Tử thi chuyển hắn chưa bao giờ thấy qua. Ngọc Linh Tử vừa chạy vừa nói: âm giả, dương chi giả, quỷ giả, nhân chi giả, nguyệt giả, nhật chi ảnh, tình giả, tính là chi ảnh, dương, nhân, nhật, tính đều là chủ của âm, quỷ, nguyệt và tình. Chủ đã định, bóng tự theo. Đây chính là sự tinh diệu của ảnh tổng pháp á. Trần Thực lấy thêm vài chiếc lá thổi ra một hơi, lá cây lập tức hóa thành chim chóc bay vào trong sơn mạch. Hắc Hoa theo sát sau bọn họ, có đôi mắt thấu suốt âm dương lượng giới, đồng thời dò xét động tĩnh từ âm phủ và dương gian. Nó khi thì ẩn vào trong âm phủ, khi thì từ âm phủ thò cái đầu chó ra quan sát khắp nơi, rồi lại rụt cái đầu trở về. Hai người một chó mang theo sơn mạch tìm kiếm. Giữa núi có một đại linh khổng lồ cúi mình nhìn xuống. Đó là một thiếu nữ mặc áo đỏ, ánh mắt trong suốt, khẽ hỏi họ đang tìm cái thứ gì. Nàng chính là hồn phách của một cây yêu thụ, chưa từng được phong thần, tự xưng là Huyễn Phi. Trong lòng Trần Thực khẽ động, cất lời: Huyễn Phi, chúng ta đang tìm trưởng giáo Cảnh Hồng, hôm nay ngươi có thấy y không hả? Huyễn Phi lắc mình, cái dáng điệu tựa cành liễu lay trong gió, cái vòng eo mềm mại, nói: không có gặp qua, trưởng giáo Cánh Hồng không phải đã tiên tịch rồi sao? Trần Thực hỏi tiếp: sau khi Cảnh Hồng tiên tịch, ngươi có phát hiện điều gì khác lạ trong núi không hả? Huyễn Phi tò mò: khác lạ hả? À, có một đêm ta thấy hai vị hổ sư huynh, có tính là lạ không? Hai vị hổ sư huynh hả? Ngọc Linh Tử trong lòng khẽ động đáp: hổ sư huynh chính là Hổ Bí, là một linh mạnh mẽ trong núi này, nhưng mà Hổ Bí đã biến mất từ lâu rồi. Những yêu linh như vậy thường hay biến mất, thường là đi di cư đến nơi khác để làm mẹ đỡ đầu địa phương. Thái Qua Thanh Cung thường mặc kệ điều đó. Huyễn Phi tiếp lời: sau đêm đó hai hổ sư huynh đi biến mất, ta thấy rất là kỳ quái. Hổ Bí bị chuẩn giáo Cảnh Hồng ăn tươi rồi. Trần Thực và Ngọc Linh Tử nhìn nhau, trong lòng cùng nghĩ như vậy. Đúng lúc này, một luồng sáng bay tới. Trần Thực đưa tay chụp lấy, hóa ra chính là Tây Vương Ngọc Tỷ. Ánh mắt y lóe lên, khẽ thúc động Ngọc Tỷ, mỉm cười, nói: Huyễn Phi, ngọn núi này gọi là gì vậy? Huyễn Phi đáp: là Tú Dân Phong, y lấy từ câu dân vô tâm nhi xuất tú. Trần Thực thế khởi Tây Vương Ngọc Tỷ, ánh sáng từ Ngọc Tỷ bùng phát chiếu sáng Tú Vân Phong. Trên Thái Qua Sơn cầm giọng nói: hôm nay ta là Trần Thực, thi hành quyền của Chân Dương, sắc phong chân linh quyền phi làm Tú Vân Phong sơn thần, điều dẫn toàn bộ sơn linh thần tương hành thổ địa khâm thử. Một ấn rơi xuống, ánh sáng Tây Vương Ngọc Tỷ thu lại, khắc lên cái làn da trần trụi nơi cánh tay của Huyễn Phi. Nàng vội tránh nhưng mà không kịp, dấu ấn in thẳng lên ngực. Nàng cuốn quýt lâu đi, không thúc tích, không lao được. Trần Thực an ủi: sẽ tự ẩn thôi, ngươi thử điều động thần quyền xem. Nghe vậy, Huyễn Phi cúi đầu nhìn xuống ngực của mình. Dấu ấn Tây Vương quả nhiên dần dần biến mất. Nàng thử điều động thần quyền, dấu ấn lại hiện lên, lập tức toàn bộ Tú Vân Phong, mọi sơn linh và thần tướng đều nghe theo sự điều động của nàng. Thậm chí nàng còn có thể mượn một phần tu vi của các thần linh và sơn linh này. Huyễn Phi vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, nhìn Trần Thực với ánh mắt đầy quyến rũ, cười duyên, nói: tiểu ca, ta có hai bên, ấn thêm một bên nữa đi. Ấn hai cái cũng là vô dụng thôi. Trần Thực không có động tâm, mà lập tức rời khỏi, nói: đạo sĩ, chúng ta tới ngọn núi khác đi. Ngọc Linh Tử vội vàng theo sau, tò mò hỏi: Trần Dương, ấn đó có tác dụng gì vậy? Trần Thực nhanh chóng tiến tới ngọn núi khác, đáp: "Đây chính là Tây Dương Ngọc Tỷ, tượng trưng cho quyền chân vương, có quyền phân phong đất đai. Ta phong Quỷ Phi làm sơn thần của Tú Dân Phong, có thể điểm sáng Tú Dân Phong trên sơn hà xá tất đồ, đồng thời mượn toàn bộ thực lực của sơn linh, thần tướng và thần khí của Tú Dân Phong á." Ngọc Linh Tử bừng tỉnh thầm nghĩ: "Chả trách sự thúc trong thiên đình được gọi là chân vương, nắm giữ Tây Dương Ngọc Tỷ cùng với sơn hà xã tất độ, vừa là thần quyện vừa là dương quyện, không phải chính là chân vương của Tây Ngô Tân Châu sao?" Hai người tiến tới ngọn núi khác tìm kiếm sơn linh mạnh nhất trong núi. Cái ngọn núi này tên là Đản Ma Phong, nằm gần 88 ngọn ma phong, vì vậy mà thành tên như thế. Cái núi này gần ma phong nên nhiễm ma khí. Sơn linh trấn giữ ngọn núi là một con rùa già tên gọi là Tuế Thọa. Trần Thực thiết khởi Tây Vương Ngọc Tỷ phong Tế Thọa làm sơn thần của Đản Ma Phong. Trên sơn hà xã Thất Độ, Đản Ma Phong được thực lực của Tế Thọa điểm sáng, mọi thứ trên Đản Ma Phong lập tức hiện ra rõ ràng trước mắt. Hai người lại đến đỉnh Quyện Điểu của Thái Qua Sơn, phong hồn phách của Tường Vi thành sơn thần, sau đó đến đỉnh Thanh Loan, phong hồn phách của Thanh Loan thành sơn thần. Thái Hoa Sơn tổng cộng có 24 đỉnh. Bận rộn đến nửa đêm, trừ chủ phong chưa tới, thì các đỉnh khác bao gồm cả Văn Húc Phong, nơi Trấn Ma Quật tọa lạc, đều đã được phong sơn thần. Trần Thực khẽ câu mày: "Hiện giờ chỉ còn lại chủ phong nơi Thái Qua Thanh Cung tọa lạc là chưa được điểm sáng. Quan sát từ bức sơn hạ xã Thất Độ, 24 đỉnh núi khác dường như không có điều gì bất thường." Hắn nhìn về phía chủ phong đang rực rỡ ánh đèn. Cảnh Hồng trưởng giáo tôn thích ăn linh hồn cũng như dần thần tượng, lén lút ăn rất là nhiều. Trần Thực bỗng nói: "Vậy thì trên Thái Qua Sơn này linh quật là tướng mạnh nhất là ai?" Ngọc Linh Tử chợt bừng tỉnh, vội vàng nói: "Sự thúc, Thành Dương tổ sư là Tạ Túy phải không?" Trần Thực trầm ngâm nói: "Là Tạ Túy, nhưng người cũng dùng nhang khói để giữ vững ý chí á." Ngọc Linh Tử cũng nghiêm mặt nhìn về chủ phong nói: "Nếu vậy Thành Dương tổ sư hẳn là linh mạnh nhất trên Thái Qua Sơn rồi. Nếu ta là Cảnh Hồng trưởng giáo, thứ ta muốn ăn nhất lúc này e rằng chính là Thành Dương tổ sư." Trần Thực đột nhiên nhớ lại năm xưa, gia gia của hắn khi bị tà hóa cũng thích ăn tà túy. Gia gia là tu thi giải tiên, tà biến, mà Cảnh Hồng trưởng giáo cũng là như vậy. Nguyên thần Thanh Dương cao ngàn trượng, thần quang tỏa rạng, như là cái ngọn đuốc sáng nhất giữa đêm trăng. Trong mắt của Cảnh Hồng hẳn là một cái mỹ vị vô cùng ngon. "Ngọc Linh Tử, chúng ta lên chủ phong, hát qua. Ngươi ẩn mình ở âm phủ, sẵn sàng ứng cứu nha." Hai người một chó từ hai giới âm dương đồng thời tiến tới chủ phong, thẳng hướng đến Thanh Dương Cung. Thái Hòa Thanh Cung đang đón đại hỷ sự, một là Chân Vũ Tru Tà Kiếm hồi sơn, hai là Thanh Dương tổ sư trở về. Vì vậy khắp Thái Hòa Thanh Cung đều rộn ràng, đạo sĩ bận rộn khắp nơi, treo đèn kết hoa. Vài ngày nữa sẽ tổ chức đại lễ. Trưởng giáo đạo nhân đã phái người thông báo đến triều đình. 13 thế gia cùng các thánh địa khác rộng rãi mời khách chúc mừng cái sự kiện này. Bận rộn suốt một ngày đến đêm khuya, chủ phong cuối cùng cũng trở nên yên lặng. Trần Thực và Ngọc Linh Tử lên núi, chỉ thấy khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, nhưng mà không có nhiều người, chỉ thỉnh thoảng thấy một hai đạo sĩ gác đêm. Khi họ nhìn thấy hai người cũng không nói gì, chỉ là lặng lẽ chú mục. Trần Thực điều khiển đàn chim bay qua từ trên cao, tuần tra bốn phía, tìm kiếm khắp núi. Bóng của Ngọc Linh Tử chạy nhảy khắp nơi quan sát. Đột nhiên, một con chim đang bay bỗng đứng yên trên không, như bị lưới nhện quấn quanh, không nhúc nhích được, sau đó rơi phịch xuống đất. Trần Thực nhíu mày, bước tới kiểm tra, chỉ thấy con chim ấy chỉ còn lại có lớp vỏ, bên trong máu thịt đã hoàn toàn biến mất. Máu thịt bên trong con chim này dường như đã biến mất một cách vô hình. "Con chim này vốn là lá cây quá thành, Nhưng phụ chú biến hình có liên quan đến thuật tạo vật. Biến thành thứ gì thì có đặc điểm của thứ đó à? Hắn vừa nghĩ tới đây, bỗng âm thanh phịch phịch không ngớt bên tai. Chung quanh chim rơi như mưa. Rất nhanh toàn bộ chim trên không trung đều rơi xuống đất, xác nằm vương vãi khắp nơi. Trần Thực cúi xuống kiểm tra, mỗi con chim đều mất hết máu thịt. Hắn cảm thấy da đầu tê dại, pháp thuật của hắn không có bị phá. Những con chim do lá cây quá thành này vẫn là chim, nhưng mà máu thịt biến hóa thành lại bị một thực lực vô hình nào đó ăn mất. Loại lực lượng này rất giống với đặc tính của nguyên thần cách không mà móc não. Nhưng mà nguyên thần không qua được mắt hắn, còn cái loại lực lượng này lại vô hình, vô dạng. Dưới ánh đèn không xa, đạo sĩ gác đêm nhìn họ, vẫn không nói một lời. Dường như bị chim rơi thành đàn, không có gì lạ. Tim của Trần Thực đập mạnh một nhịp, lặng lẽ ra hiệu bằng mắt với Ngọc Linh Tử. Ngọc Linh Tử hiểu ý, lập tức điều khiển bóng của mình tiến tới gần đạo sĩ gác đêm kia. Một lát sau, Ngọc Linh Tử vẻ mặt kỳ lạ khẽ nói: "Không có nguy hiểm." Trần Thực cùng hắn tiến lên tới trước mặt đạo sĩ gác đêm. Cái người này vẫn trừng mắt nhìn họ. Một làn gió thổi nhẹ qua, thân thể của đạo sĩ này khẽ lung lay. Sắc mặt Trần Thực hơi đổi, vươn tay nắm lấy cổ tay của người nọ. Lúc này âm phong gào thét, hắc qua hiện lên bên thân của Trần Thực, khiến cả hai người dựng hết tóc tơ, mặt mày tái nhợt. "Hắc qua, ngươi hụ chết ta rồi." Trần Thực trách móc. Hắn vươn tay chụp lấy cổ tay của vị đạo nhân kia, nhưng chỉ nắm được một khoảng trống. Cổ tay kia chỉ còn lại có lớp da, máu thịt bên trong đều trống không. "Gâu, gâu." Hắc qua đứng sau lưng đạo nhân kia sủa lên. Trần Thực đi vòng ra sau lưng của đạo nhân, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện hai hàng dấu chân đậm máu từ sau lưng đạo nhân kéo dài hướng về phía Thanh Dương Cung. Lòng của hắn khẽ rung lên, chỉ thấy lưng của vị đạo nhân kia nứt ra một khe hở lớn, từ thiên linh cái dọc xuống tới gáy, sau cổ, rồi dọc theo sống lưng kéo dài đến đận rãnh không. Đạo nhân này tự như là một con nhộng kim thiền, lột xác thành thiền, bỏ lại cái lớp da người tại đây. Tay chân dùng sức bỏ về phía Thanh Dương Cung. Đây là tà biến sao? Ngọc Linh Tử lẩm bẩm. Trần Thực chấn định tinh thần đáp: "Là tà biến." Cái vị đạo nhân này có khi nào chính là Cảnh Hồng trưởng giáo không? Ngọc Linh Tử bước tới trước mặt đạo nhân, cẩn thận quan sát gương mặt của hắn, lắc đầu nói: "Dùng mạo không giống, đây là Văn Sư Thúc." Hắc qua về một tiếng chợt lẻn vào âm phủ. Ngọc Linh Tử suýt chút nữa nhảy dựng lên, oán trách: "Hắc qua, ngươi có thể đừng có gây động tĩnh lớn như vậy được không?" Trần Thực hạ giọng: "Quỳnh Dương Tổ Sư vẫn còn kéo thủ phía trên, chúng ta không gặp nguy hiểm đâu, chúng ta cứ theo dấu chân mà đi thôi." Ngọc Linh Tử lúc này mới an tâm đôi chút, mỉm cười: "Quỳnh Dương Tổ Sư là người mạnh nhất Thái Qua Thành Cung hiện giờ, có người ở đây sẽ rồng xảy ra nguy hiểm gì?" Cả hai lấy hết can đảm men theo dấu chân mà đi về phía trước. Chỉ thấy dấu chân càng ngày càng nhạt. Không lẽ máu cũng đã cạn rồi? Trần Thực thầm nghĩ. Đúng lúc này, bỗng họ nhìn thấy dưới chiếc đèn lồng đỏ treo bên ngoài cửa của một viện tử phía trước, có một đạo nhân đang dùng bốn chân đi đi, đứng sững nơi đó không có nhúc nhích. Đạo nhân này chính là Văn Sư Thúc vừa mới lột xác, quay lưng về phía bọn họ. Trên thân truyền đến những âm thanh sột soạt, kèm theo cái tiếng nổ lép bép. Hắn đã mọc ra lớp da mới, vì vậy không còn chảy máu nữa. "Sao Quỳnh Dương Tổ Sư vẫn chưa ra tay vậy chứ? Diệt trừ Cảnh Hồng trưởng giáo đi." Cả hai âm thầm sốt ruột. Văn Sư Thúc bất động, cái tiếng lép bép bên người càng lúc càng gấp gáp. Trần Thực lén lúng vòng qua, chậm chậm đi tới trước mặt của hắn, chỉ thấy Văn Sư Thúc ngửa đầu nhìn về phía trước, đôi mắt giận dữ mà mở to, miệng há ra cái lưỡi chạm vòm họng. Hai con người của hắn đã trở nên trắng giả, không còn đồng tử. Đột nhiên là cái tiếng lột sọt vang lên, kèm theo cái tiếng lép bép. Sau lưng của Văn Sư Thúc bất ngờ nứt ra, từ thiên linh cái kéo dài tận tới rãnh hông. Sau đó từ lớp da lưng nứt toác, một cơ thể đẫm máu từ từ nhô lên, tựa như là một con thiền đang lột xác, chậm rãi rút đầu ra khỏi lớp da cũ, tiếp theo là phần thân trên. Hắn dây dụa trong lớp da của mình, từ từ rút nửa thân trên ra, sau đó là hai cánh tay đẫm máu, rồi chậm rãi rút tiếp hai chân. Đáp xuống mặt đất, bốn chân chống xuống, chậm chạp bò về phía trước. Hắn tự như là không nhìn thấy được Trần Thực cùng với Ngọc Linh Tử, cứ vậy mà bò thẳng về Thanh Dương Cung. Vù một cái, Hắc Oa xoay mình như là một cơn lốc xuất hiện, thò cái đầu chó ra, khiến cho Trần Thực xích một chút nữa đã nhảy dựng lên, giận dữ liếc nhìn nó. Quà già à, đừng có hiện thân hù người ta được không vậy? Ngọc Linh Tử sợ hãi run rẩy, cất tiếng trách móc. Hắc Oa quan sát tình hình hiện trường, sau đó lại rụt về âm phủ biến mất. Trần Thực vừa định bám theo Văn Chiêu Thúc thì đột nhiên phía sau cửa viện tử bị mở ra, phát ra cái tiếng kẽo kẹt kéo dài. Trần Thực cùng với Ngọc Linh Tử chỉ cảm thấy toàn thân như bị hàng ngàn cái mũi kim châm, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân toàn thân đẫm máu, dùng cả tay lẫn chân bò từ trong viện tử ra, bám theo Văn Chiêu Thúc hướng về Thanh Dương Cung mà đi. Nhạn sư bá, Ngục Linh Tử kinh hãi trong lòng. Hắn không phải là đệ tử trưởng giáo, mà xuất thân từ môn hạ của Nhạn đạo nhân. Tuy không phải người địa vị cao, nhưng mà do thiên tư xuất chúng, được tôn làm đạo tử, trong hàng ngũ sư bá sư thúc của Ngục Linh Tử, không ít cũng tới là 80-100 người. Cái vị Nhạn sư bá này tuổi tác cũng đã cao, tới nay đã 72 tuổi, lại lục đi một lớp da người bò trường trên mặt đất. Phía sau Nhạn sư bá có hơn 10 đạo nhân khác cũng bò ra, máu chảy ròng ròng, thân thể không một mảnh vải, cũng không còn lớp da. Trần Thực nhìn vào trong viện, chỉ thấy bên trong đó có hơn 10 đạo nhân, chỉ còn lại có túi da và y phục đứng lặng tại chỗ. Ngọc Linh Tử run giọng nói: "Sư thúc, ta cảm thấy da đầu có chút ngứa, xin hãy nhìn giúp ta đi." Sắc mặt hắn tái nhợt như đất, hai chân run rẩy. Những đạo nhân trong viện này phần lớn đều là sư thúc của hắn, có vài người là sư huynh sư đệ, không ngờ rằng tất cả đều trúng chiêu. Cảnh tượng trước mắt làm hắn toàn thân ngứa ngáy, chỉ cảm thấy da đầu căng thật, sau gáy đau rát, dường như là có một đường đỏ rực từ sau đầu kéo dài qua cổ, dọc xuống xương sống, thẳng đến đuôi xương cụt. Hắn cảm giác mình có thể nứt toát bất cứ lúc nào. Trần Thực bước tới trước mặt hắn, nói: "Người cúi đầu xuống ơi." Ngọc Linh Tử cúi đầu, nói: "Ta vừa cúi đầu, lập tức cảm giác sâu cổ như muốn nứt ra." Trần Thực nhìn kỹ, chỉ thấy sau cổ Ngọc Linh Tử có một đường đỏ rực. Cái đường này kéo dài từ sau đầu xuống, men theo sống lưng, chạm vào tay thì nóng rực như lửa, vô cùng bỏng tay. Trần Thực dùng đầu ngón tay chạm nhẹ, cảm giác giữa đường đỏ tựa như là có khe hở. Ngọc Linh Tử đã bắt đầu có dấu hiệu lột da. Sắc mặt Trần Thực không thay đổi, âm thanh bình ổn: "Không có gì khác thường hết, người thả lỏng đi, đừng có tự hù dọa mình." Ngọc Linh Tử thở phào nhẹ nhõm, ngẩng cổ lên cười nói: "Ta đã bị sư thúc sư bá hù dọ thôi, tu vi thực lực của bọn họ đều vượt xa ta, vẫn còn trúng chiêu, ta lo lắng mình cũng bị, nhưng xem ra ta có phúc lớn bạn lớn." Hắn nhìn thấy Trần Thực tế ra nguyên thần, đang tự kiểm tra sâu cổ của mình, trong lòng nghi hoặc: "Sư thúc, người làm gì vậy? Ta thật sự không sao chứ, đừng cứ hù ta nghe." "Không sao, không sao." Trần Thực vừa an ủi, vừa kiểm tra sâu cổ của mình, phát hiện không có đường đỏ, chạm vào cũng không thấy vết nứt hay là khe hở, lúc này mới yên tâm thu lại nguyên thần, cười nói: "Ngọc Linh Tử, ta truyền cho ngươi một cái môn âm dương đản luyện, ngươi theo sau ta để tu luyện nha." "Sư thúc, chắc chắn là không sao chứ?" Giọng của Ngọc Linh Tử run rẩy, đưa tay sờ sâu cổ của mình: "Ta thấy mình sẽ bị nứt ra rồi." Trần Thực đem pháp môn tu luyện âm dương đản luyện truyền lại cho hắn. Tuy nhiên, âm dương đản luyện còn phải quán tưởng nhật nguyệt, mà nhật nguyệt được quán tưởng là nhật nguyệt tại tổ đình qua Hạ Thần Châu. Ngọc Linh Tử chưa từng nhìn thấy, nhất thời khó mà học được cái môn công pháp này. Trần Thực đành lùi lại một bước, nói: "Ta triển khai đạo tràng nguyên thần, ngươi ở trong đạo tràng của ta, đừng có tùy tiện ra bên ngoài." "Không sao, thật sự là không sao, ngươi sợ thấy chỉ là ảo giác thôi, có lẽ là một sợi tóc sau cổ đó, không phải là nước ra đâu." Trong đạo tràng của nguyên thần, nhật nguyệt hiện lên, quay vòng lẫn nhau, liên tục tẩy luyện. Cái môn nhật nguyệt đản luyện này do Thiên Chân đạo nhân sáng tạo, từng hộ trì hắn tu luyện đến phi thăng cảnh. Dù không phải là công pháp tuyệt đỉnh, nhưng lại vô cùng hiệu quả trong cái việc tẩy luyện tà khí. Ngọc Linh Tử chỉ đứng trong đạo tràng của hắn, cũng nhanh chóng áp chế được biến quá tà dị trong cơ thể. Hai người đi theo những đạo nhân đã lột da, chỉ thấy bọn họ giống như những con ve chờ lột xác, bò trên mặt đất hướng về phía Thanh Dương Cung. Trần Thực từng thấy cảnh ve sầu lột xác, chúng ẩn nấp dưới lòng đất, dựa vào nhựa cây mà sống. Tới lúc giao mùa xuân hạ, chúng sẽ chui ra khỏi đất vào lúc chạng vạng và ban đêm, bò lên cây. Khi mà leo tới nơi cao thì chúng sẽ bất động, cố gắng mở lớp vỏ trên cơ thể ra. Lớp vỏ của chúng sẽ nứt ra một đường từ sâu đầu đến giữa lưng. Thân thể bên trong lớp vỏ sẽ rung động, từng chút một giải thoát ra bên ngoài. Khi nửa trên thoát khỏi lớp vỏ, chúng dừng lại, để cho thân thể mềm yếu dần dần cứng cáp, cuối cùng hoàn toàn thoát khỏi xác, vỗ cánh bay lên. Đó chính là lột xác và hóa sinh. Kim thiền thoát xác tiên độ, ghi lại chính là quá trình lột xác và hóa sinh này á. Ánh mắt của Trần Thực lóe sáng, thầm nghĩ: những đạo nhân này hắn là đã bị ảnh hưởng bởi Cảnh Hồng trưởng giáo rồi. Cảnh Hồng trưởng giáo trong quá trình luyện thành quỷ tiên có lẽ đã bắt đầu tà biến. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên thấy trước mắt số đạo nhân bò trường càng lúc càng đông, từ mười mấy người biến thành 70-80 người. Mỗi người đều đang dùng cả tay lẫn chân bò về phía trước. Trên hành trình bò lết, thân hình trần trụi đầy máu thịt rách nát của bọn họ dần dần mọc ra lớp da mới. Những đạo nhân mạnh mẽ này dường như là không cảm nhận được điều gì, chỉ chăm chú bò đi, như thể Thanh Dương Cung là một cây đại thụ chọc trời, bò lên tới đỉnh có thể lột xác phi thăng, quá thành tiên nhân. Trần Thực theo sau bọn họ, lòng càng ngày càng chấn động. Ngọc Linh Tử lại càng kinh hoàng hơn. Những đạo nhân bò lết trên mặt đất kia, không ít người là sư thúc sư bá của hắn, trong đó thậm chí còn có cái kẻ đã tu luyện đến cảnh giới luyện thần hoặc là hoàng hư, vậy mà giờ đây cũng bị mê hoặc, chỉ biết cắm cúi bò tới mà thôi. Sự tôn, Ngọc Linh Tử nhìn thấy một lão đạo nhân không khỏi rùng mình. Người đó tên là Nhãn Trường Thiên, đồng thế hệ với Trường Doanh đạo nhân, tu vi cao thâm. Năm hắn 38 tuổi, đã đạt đến cảnh giới hoàng hư, được xem như là kỳ tài hiếm có, nhưng tiếc thay không thể đột phá đại thừa vào năm 48 tuổi, đành phải dốc toàn lực tiến vào đại thừa trước khi trăm tuổi. Hiện nay hắn đang ở cảnh giới hoàng hư đại viên mãn, nhưng vì chưa đủ trăm năm vẫn bị kẹt lại ở ranh giới này, không thể tiến xa hơn nữa. Dẫu vậy, thực lực của hắn trong hoàng hư cảnh tuyệt đối đứng hàng đầu. Người đời còn bảo rằng nếu không bị giới hạn bởi đại thừa trăm năm thì Nhãn Trường Thiên e rằng đã sớm vượt qua cảnh giới này rồi. Nhưng mà lúc này Nhãn Trường Thiên lại đang bò bằng tứ chi. Ngay lúc này, những người phía trước bỗng nhiên bất động, các đạo nhân bò về phía sau cũng dần dần chậm lại. Khi họ bò tới quảng trường trước Thanh Dương Cung, tất cả đều bất động. Trên trời trăng sáng treo cao, trước Thanh Dương Cung đèn hoa văn kính. Từ các đường núi khác cũng vang lên cái tiếng bò lết. Đó là những đạo nhân từ các cung điện khác kéo tới đây, cũng bò bằng tứ chi. Chẳng mấy chốc, quảng trường đã chật ních những đạo nhân bò tới. Có người bò lên cây, bò lên tường cung điện, thậm chí là bò lên tế đàn cao chót vót. Thật là khó mà tưởng tượng họ làm cách nào đã trèo lên được những bức tường nhẵn bóng, lại còn bám chặt trên đó chứ. từ trong cơ thể họ phát ra những âm thanh sột soạt, tiếp theo là những tiếng nổ bóp bóp. Họ giống như là bầy ve sầu chờ cái ngày trưởng thành, đang tập trung lột xác và quá cánh. Trần Thực cùng với Ngọc Linh Tử cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bỗng Ngọc Linh Tử hét lớn: "Lão sư, Hoàng sư thúc, cái người sao vậy? Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi!" Chúng đạo nhân hoàn toàn không nghe thấy, đột nhiên chỉ nghe một tiếng bóp vang lên. Đạo nhân dẫn độ bắt đầu rung động cơ bắp, tốc độ cực nhanh, tiếp đó lưng của hắn phồng lên, xương đầu và mặt dần dần tách ra khỏi lớp da đầu, chậm chậm rút cái đầu ra khỏi lớp vỏ da. Những đạo nhân khác cũng vậy, lần lượt rút xương đầu và khuôn mặt không da ra khỏi lớp vỏ cũ. Cơ bắp của họ rung lên, phát ra âm thanh rào rào, giống như là có kẻ đang cười lén trong bóng tối. Cười nhạo, những đạo nhân này tu luyện chính pháp, thu nạp chính khí của thiên địa, nhưng mà trước sự tà dị này là không hề kháng cự được. Lúc này, Hắc Hoa từ âm phủ thò đầu ra, thấy cái cảnh tượng trước mắt thì định rụt lại. Ngọc Linh Tử rung giọng nói: "Vẫn là Hoa gia an ổn hơn, nơi này thì là đáng sợ." Vù một tiếng, Hắc Hoa cởi âm phong, kéo cả Trần Thực cùng với Ngọc Linh Tử vào trong âm phủ. Âm phủ của Thái Qua Sơn, 28 ngọn núi treo ngược trên bầu trời, đẹp đẽ kỳ lạ, như là tiên cảnh chốn nhân gian. Nơi này quả nhiên không hổ danh là thánh địa, cho dù ở âm phủ vẫn mang cái dáng vẻ khác biệt, chỉ là bầu trời u ám, dường như khí tức tà ác. Trần Thực và Ngọc Linh Tử ngẩng đầu nhìn, thấy Tượng Tôn Nguyên Thần đang leo trèo trên bầu trời, tứ chi bó chặt vào màn trời, giống như là những con ve vàng lớn nhỏ khác nhau. Những nguyên thần này lớn thì dài đến mấy trăm trượng, nhỏ thì cũng chỉ chừng khoảng một trượng sáu, chính là các đạo nhân của Thái Qua Thanh Cung. Cái tiếng sọt sọt vang lên bầu trời, đó là âm thanh phát ra từ khi từng tôn nguyên thần mạnh mẽ đang điên cuồng rung chuyển. Từng tôn nguyên thần cường đại nứt toát ở phần lưng, những nguyên thần mới từ trong nguyên thần cũ thoát ra, thò đầu ló dạng. Cái cảnh tượng trước mắt khiến Trần Thực và Ngọc Linh Tử cảm thấy xương cốt như là mềm nhũn. Ngọc Linh Tử rung giọng nói: "Hắc Hoa sự thốt, phiền người đưa chúng ta quay lại dương gian đi." Cái cảnh này so với ở dương gian còn đáng sợ hơn nữa, là thần ma lục gia đó. Trần Thực nhìn về phía xa, những ngọn núi lộn ngược kia đã có không ít vỏ ngoài của nguyên thần bị thoát ra. Những cái vỏ ngoài nguyên thần thoát ra kia so với nguyên thần bản thể lớn hơn rất nhiều á. Trần Thực phát hiện ra điều này, không khỏi khẽ giật mình. Hắc Hoa đưa họ quay trở về dương gian. Trần Thực cất bước cẩn thận bước qua quảng trường, quan sát những đạo nhân đang lột xác. Ngọc Linh Tử vội vã đi theo, run rẩy không thôi, sợ hãi lỡ chạm phải những đạo nhân này sẽ bị lây nhiễm. Quả thật, sau khi những đạo nhân này lột xác, cơ thể trở nên nhỏ đi, đồng thời già nua hơn rất nhiều á. Trần Thực tỉ mỉ quan sát, trong lòng thoáng động. Cái loại tà biến này hoàn toàn khác với ma biến mà ta từng gặp trước đây. Phạm vi bao phủ không lớn, nhưng mà uy hiếp cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả cường giả quá hư cảnh cũng khó thoát được. Bọn họ không ngừng lột xác, chỉ e không bao lâu nữa sẽ tiêu hao toàn bộ sinh cơ, chết một cách thảm thiết thôi. Lúc này những đạo nhân đã hoàn thành lột xác tiếp tục bò về phía Thanh Dương Cung. Trần Thực và Ngọc Linh Tử do dự một chút, cũng theo cái dòng người tiến lên. Nhưng phát hiện những đạo nhân này bò được một đoạn, vừa vào tới cung điện lại dừng lại tiếp tục lột xác. Cái lần lột xác này tốc độ còn nhanh hơn trước rất nhiều. Khi quá trình lột xác kết thúc, tất cả mọi người đều dạ đi nhìn thấy, nhưng vẫn tiếp tục bò về phía trước. Có lẽ bò lên tường, còn có kẻ leo lên xà nhà, thậm chí còn có người kẹo lên nóc điện rồi tiếp tục lột xác. Tần suất lột xác tăng lên, cái điều này cho thấy chúng ta đã rất gần đến cái nguồn ô nhiễm rồi. Trưởng giáo Cảnh Hồng hẳn là đang ở trong Thanh Dương Cung á. Trần Thực kiên quyết bước vào trong Thanh Dương Cung thầm nghĩ, bất luận ra sao cũng phải cứu Thanh Dương Thúc ra mới được. Ngọc Linh Tử trong lòng không muốn đi, nhưng vì chưa học được âm dương đản luyện, thấy Trần Thực đi trước, hắn cũng đành phải theo sau. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy không ít đạo nhân đã sớm tiến vào trong cung điện, để lại rất là nhiều thứ gia. Một số người đã tự lột xác tới mức chỉ còn lại kích thước như một đứa trẻ sơ sinh. Một bóng dáng quen thuộc đập vào trong mắt của họ, Ngọc Linh Tử xúc động không thôi. Trường Doanh, Trưởng Giáo Tôn. Trưởng giáo Trường Doanh quay đầu lại, nhìn thấy hai người lộ vẻ kinh ngạc. Bên cạnh Trường Doanh là bốn lão đạo nhân, đã già đến mức đáng sợ, mặt đầy nếp nhăn, tóc trắng xóa, ngay cả lông mày và lông mũi cũng trắng luôn. Ngọc Linh Tử kích động vô cùng. Sợ thốt, bốn vị này là Thái Hoa Tứ Lão á, họ là những nhân vật cấp bậc tổ sư. Xưa nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, không ngờ hôm nay lại gặp được á. Thái Hoa Tứ Lão mặt không biểu cảm, Trường Doanh thì hơi nhíu mày, nói. Hai người các ngươi tại sao lại không bị ảnh hưởng hả? Trần Thực đáp. Giảng bối được Tiên Chân Đạo Nhân chỉ dạy, tu luyện âm dương đản luyện, có thể luyện quá tà khí, vì vậy không bị ảnh hưởng. Trường Doanh Đạo Nhân nói. Nơi này không rõ vì cái lý do gì đã xảy ra tà biến, cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy ta đã mới đánh thức tứ lão để hàng phục tạp vật tà ác. Các ngươi lưu lại, tránh bị liên lụy. Nói xong, hắn cùng với Thái Qua Tứ Lão tiếp tục tiến về phía trước. Chợt nghe trong điện vang lên một âm thanh quen thuộc. Thanh Dương Tổ Sư, có thể quay lại, đệ tử vui mừng khôn xiết. Năm đó Tổ Sư rời khỏi Thái Qua Sơn, ta đã đau lòng rất lâu. Cái tên Thái Qua Thanh Dương Cung của ta khi đó trong cơn giận dữ mà đã đổi thành Thái Qua Thanh Cung. Lần này Tổ Sư trở về, tên này nhất định phải được đổi lại đó. Thân hình Ngọc Linh Tử khẽ rung lên, nhìn Trần Thực, khẽ nói. Là giọng của Trưởng giáo Cảnh Hồng á. Thân hình Trường Doanh Đạo Nhân cũng chấn động, hít một hơi thật sâu, tiến về phía đại điện. Cảnh Hồng Trưởng giáo chính là sư phụ của hắn. Mấy năm trước, Cảnh Hồng Trưởng giáo đã qua đời. Trước khi đi còn dặn dò hắn nhất định phải tìm lại được Thanh Dương Tổ Sư. Chỉ nghe âm thanh của Thanh Dương vang lên. Cảnh Hồng, người rốt cuộc tu luyện tà pháp gì vậy? Tà pháp hả? Tổ Sư, Kim Thiền Thoát Sắc Tiên Đồ sẽ có thể gọi là tà pháp được chứ? Âm thanh của Cảnh Hồng truyền tới. Công pháp này là đạo môn chính pháp. Không phải năm xưa Tổ Sư và Trần Dần Đô kia đã khai quật không ít phần mộ Tổ Sư, nhìn thấy vô số quan tài trống sao? Chính họ đã tu luyện Thiên Tiên Đồ, lột xác trở thành quỷ tiên. Công pháp ta tu luyện cũng là như vậy, đây chính là tiền pháp. Thanh Dương nói. Tiền pháp? Ngươi lại biến bản thân mình thành hình dạng quỷ quái này sao? Cảnh Hồng, ngươi đã đi sai đường rồi. Trường Doanh Đạo Nhân lớn tiếng nói. Sư Tôn, nếu mà người còn không dừng tay, Thái Qua Thành Cung sẽ bị quỷ diệt trong tay của người đó. Hắn kích động, bước chân càng thêm vội vã. Tuy nhiên, bốn vị Thái Qua Tứ Lão bên cạnh lại đột nhiên khựng lại, thân hình cứng đờ, run rẩy không ngừng, cố sức chống chọi lại với tà khí. Là Trường Doanh hả? Cái tiếng cười của Trưởng giáo Cảnh Hồng truyền đến. Bốn vị sư thúc của người cũng tới rồi sao? Thanh Dương Tổ Sư, Tượng giáo chúng ta phi thân, ngày ấy không còn xa nữa. Ta sẽ để họ thấy được quyền diệu của phi thân. Thái Hoa Tứ Lão sắc mặt kinh hãi. Trên đỉnh đầu bốn người đã hiện ra từng đại cảnh hư không của họ. Nguyên thần ngồi trấn ở trong đại cảnh, tận lực chống chọi lại với tà biến, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Ba vị sư huynh! Một lão đạo nhân trong đó bỗng lộ lên cái vẻ vui mừng, kêu lên. Ta đột nhiên cảm nhận được sự quyền diệu của tạo hóa diệu cảnh lột xác phi thân. Lão đứng yên tại chỗ, cơ bắp toàn thân rung lên dữ dội, bên trong phát ra âm thanh lách tách, sau đầu nứt ra một đường, lưng cũng kêu lên răng rắc. Cơ bắp sau lưng căng phồng, Một chiếc đầu lâu đẫm máu bất ngờ rút ra khỏi đầu của mình. Lão cười lớn. Ta muốn phi thắng rồi. Ba lão đạo còn lại bỗng dưng gương mặt méo mó, cười dữ tợn. Cái đôi mắt nhanh chóng trở nên trắng giả. Đồng thanh kêu lên. Chúng ta cũng cảm thấy được diệu cảnh phi tiên. Trường doanh trưởng giáo mà buông bỏ kháng cự cùng chúng ta phi thắng lên nào. Đã kết thúc tập 184 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 185 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.